Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Câu chuyện này thì Tâm An muốn viết và gửi đến cho quý vị những cô gái ở vùng nông thôn khi mà muốn thực hiện ước mơ của mình phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nước mắt này và máu nữa. Khi mà chúng ta có ước mơ, chúng ta đạt được nó, thì những gì chúng ta đạt được vô cùng là tươi đẹp. Nhưng mà đối với cô gái tên Hân trong câu chuyện này, còn rất là nhiều khó khăn thử thách đến với cô. Ngày hôm nay không chỉ có Ngọc Trinh, còn có cả Liễu nữa, tiếp tay với nhau để hãm hại Hân. Chuyện gì tiếp tục đến với cô và cô phải vượt qua nó như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khang rời khỏi nhà trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ. Anh đã lấy được niềm tin của mẹ và thêm một bước ngoặt trong việc dùng công việc để đè bẹp công việc của ông Vương và cả Quân. Bất cứ ai liên quan đến sự khó khăn của Hân, anh dĩ nhiên không bỏ qua cho họ. Ông Tiệp đứng trên ban công nhìn xuống, nhìn đứa con trai không chào hỏi mình mà đã rời đi. Ông biết, đến lúc phải giữ đứa con này lại, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Ông không thể nào đối đầu với Khang để mang thiệt về mình. Tuy đêm đã khuya, nhưng ông Tiệp vẫn quyết định gọi điện cho Trinh để thông báo với cô ta. Alo bác, con nghe ạ. Trinh đi à, khuya thế này rồi mà bác còn làm phiền con. Nhưng mà có chuyện này, bác cần nói cho con rõ. Dạ vâng, con đang nghe đây ạ. Có phải anh Khang đồng ý kết hôn với con không hả bác? Bác xin lỗi, nhưng chuyện của hai đứa chắc là phải chấm dứt ở đây thôi con. Bác không thể ép buộc thằng Khang được. Mong con thông cảm cho bác. Bác à, bác nói như vậy là sao chứ? Tại sao bác không giúp cháu? Bác không thể làm thế với cháu được. Cháu sẽ mách với bố của cháu. Trình này, chuyện này bác có lỗi. Bác sẽ chuộc lỗi với cháu sau. Mối quan hệ làm ăn của hai nhà lâu nay, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng. Cháu hiểu chứ? Không bao giờ. Tôi không thể nào chấp nhận được. Các người cứ đợi đấy. Trinh giận dữ quát lớn sau đó cúp máy. Ông Tiệp bàng hoàng. Thật không ngờ Trinh lại trở mặt như vậy. Đến bây giờ ông mới thở phào bởi vì Khang không nghe theo lời của ông. Đó là một chuyện may mắn khi không cưới đứa con dâu hụt này về trong nhà. Trinh vô cùng tức giận. Tiện tay hất tung đồ đạc trong phòng xuống dưới đất. Cô ta căm phẫn gọi cho Quân và trách móc. Tôi hỏi cậu, tại sao sau vụ tai nạn đó mà con Hân vẫn còn sống chứ? Bây giờ bố của cậu còn chê tôi. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện này xảy đến. Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào hả? Thế ra bây giờ cô không còn là chị dâu của tôi nữa nhỉ? Chuyện của chị chả liên quan gì đến tôi. Ngay cả chuyện chiếc xe gây tai nạn, hắn ta đang bỏ trốn. Nhưng mà tôi dặn dò hắn kỹ rồi, nếu hắn bị công an tóm thì hắn khai ra cô thôi. Chính cô là người đứng sau tất cả. Chị dâu hụt của tôi ạ. Khốn nạn thật. Cậu dám chơi tôi. Cậu cứ đợi đấy. Tôi sẽ cho gia đình của cậu, cho tập đoàn của cậu phải chết. Nghe sợ quá. Lời đe dọa của một con đàn bà vô công dỗi nghề. Để rồi xem cô làm được việc gì. Chuẩn bị vào tù mà ngồi bóc lịch đi. Đồ đàn bà ngu ngốc. Quần cúp máy, không thể chờ đợi lâu hơn. Anh ta úp mặt vào ngực của Liễu, đè cô ta ra dưới thân và luân động cơ thể của mình. Chỉ có ở bên cạnh người đàn bà này, hắn mới thỏa mãn dục vọng. Đầu óc bụ mị không làm được việc gì ra hồn. Công việc thì trì trệ đến mức ông Tiệp vài gọi và cảnh cáo hắn không dưới 2 lần. Nhưng mà hắn ta mặc kệ, tất cả mọi thứ đều khiến hắn phát điên. Chỉ có lúc nghe tiếng rên rỉ của Liễu, hắn mới thấy cuộc đời này tươi đẹp. Sáng sớm tại tập đoàn Việt Tiệp, Khang có mặt và tiếp nhận công việc dở dang của Quân. Ông Tiệp cũng không nặng nề với anh nữa. Ông tin tưởng và giao hết quyền điều hành cho Khang. Thật tình cờ đối thủ lần này của Khang lại chính là công ty của ông Vương. Đúng là cơ hội trả thù cho Hân đã đến. Khang cúi đầu cảm ơn bố, rồi bước ra bên ngoài. Anh trai của tôi, cuối cùng anh phải quay trở lại sao? Đúng là không thể nào chối cãi khi mày là em trai của tao. Thế nào, tao rời đi cho mày tung hoành ở tập đoàn. Vậy mà mày lại thua kém đến mức gọi tao quay lại sao? Anh đừng có vội mừng. Tôi không thất bại. Chỉ là bố bảo tôi chưa có kinh nghiệm. Cần phải đi du học để học hỏi thêm nhiều thứ. Rồi ông ấy phải tự hào về tôi mà thôi. Đúng vậy. Ông ấy rất tự hào về mày. Nhưng trước khi làm cho ông ấy tự hào, mày phải xem xét lại bản thân của mày đi. Xem mày có làm được hay không. Thế nào? Nói tôi lại nhớ. Ăn lại đồ của người khác ngon chứ. Mày không có tư cách gì nhắc đến Hân ở đây. Mày phải để ý đến người đàn bà bên cạnh của mày trước. Cô ta có rất nhiều bí mật, sẽ khiến cho mày bất ngờ đấy. Khang nói xong dứt khoát bước về phòng. Còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, thư ký của ông Tiệp vội vàng chạy đến báo cáo. Anh Khang, ông Vinh đang tự tổ chức họp cổ đông và yêu cầu rút hết cổ phần trong tập đoàn. Ông ta không muốn thương lượng. Nói với ông ta, tôi muốn gặp riêng và nói chuyện. Trong lúc Khang chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc trả thù, thì Hân chỉ biết ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy tay của bố mẹ và tâm sự tỉ tê với họ. Dù biết họ không thể nghe được, cô không biết phải trách bản thân mình quá ngu ngốc hay là trách con người xung quanh cô quá thủ đoạn. Cứ nghĩ đến cảnh tượng, bố mẹ cô không qua khỏi, cô lại cảm thấy trái tim mình nhức nhối. Chỉ ước người nằm ở đây là cô. Cô đáng phải nhận những điều này. Nghe tiếng chuông điện thoại, Hân gạt nước mắt, bước ra ngoài phòng bệnh nghe máy. Alo, tôi Trinh đây, tôi muốn gặp cô. Chị gọi cho tôi làm gì chứ? Tôi chả có chuyện gì để nói với chị cả. Nhưng tôi thì có. Về chuyện liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ cô. Cô ra khu đô thị Trung Văn đi. Tôi muốn gặp cô. Tôi đang đứng ở đây đợi cô rồi. Hân tò mò muốn biết kẻ đứng sau là ai. Biết Khang đang bận rộn với công việc, cô nhanh chóng bắt taxi đến khu đô thị Trung Văn, gọi vào số điện thoại cho Trinh. Nhưng lúc này lại không có hồi âm. Đang đứng trước một dãy công trình xây dựng, bất ngờ Trinh xuất hiện. Đi theo cô ta còn có thêm ba người đàn ông to cao lực lưỡng. Bọn chúng xăm trổ đầy mình và nghe mệnh lệnh của Trinh. Chúng chạy đến bịt miệng của Hân lại và kéo cô lên một chiếc xe ô tô gần đó. Hân ú ớ vùng vẫy nhưng không thể nào chống trả lại sức mạnh của ba tên đàn ông to lớn này. Cô cắn mạnh vào tay của một tên cầm đầu thì bị hắn giáng một đòn vào sau gáy của cô, khiến cho Hân ngất lịm, không còn biết chuyện gì. Chiếc điện thoại của Hân cũng bị Trinh cho người đàn ông đó nghiền nát. Mọi dấu vết đều bị phủi sạch. Trinh ung dung ngồi lên xe và đưa Hân đến một nơi hẻo lánh, thật xa trung tâm thành phố này. Khang đang chuẩn bị tinh thần và tập tài liệu mà ông Tiệp đưa cho anh khi sáng. Dựa vào tập hồ sơ này thì ông Vinh phải ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của anh và sẵn sàng hy sinh cho tập đoàn thêm nhiều điều khoản mới. Còn đang vui mừng nở một nụ cười nhẹ thì Khang lại nhận được điện thoại của Tư Đen. Anh à, bọn em mới tìm được tên tài xế gây tai nạn. Tất cả đều là chỉ thị của Kiều Trinh. Anh xem, xử lý chuyện này thế nào? Chú làm tốt lắm, lôi hắn về. Bảo mấy anh em chăm sóc hắn thật tốt. Còn chú mang thêm người theo dõi Trinh đi và tóm cô lại cho anh. Vâng vâng, em biết rồi. Đã tự tin sẵn, bây giờ lại càng thêm tự tin. Khang bước đi tìm ông Vinh để cho ông ta thật nhiều bất ngờ. Ông Vinh đang ngồi ung dung ở trong phòng họp, điếu xì gà cháy dở được dụi vào gạt tàn. Ông ta nhìn thấy Khang bước vào thì nhếch mép cười khẩy. Con rể, tại sao phải làm khó nhau đến mức này chứ? Ai là con rể của ông? Tôi không thể nào làm chồng một người gây ra tai nạn nguy kịch cho người khác rồi sau đó bỏ trốn được. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tập đoàn mà bố cậu gây dựng đang nằm trong tay của tôi. Tôi chỉ cần rút vốn, tất cả đều sụp đổ. Chưa nói đến chuyện rút vốn, mà tôi muốn nói đến chuyện ông nhận hối lộ và rút ruột các công trình, thì ông cũng đi tù một gông, Ông ở đây mà dám to mồm với tôi sao? Khang vừa nói vừa ném tập tài liệu xuống trước mặt ông Vinh, tiếp tục nhàn nhã. Bố tôi, ông ấy liệu chừng hết tất cả mọi việc, cũng tính bao che cho ông đấy. Nhưng bởi vì con gái của ông quá hỗn láo, nên mới biết được bộ mặt thật của ông. Mang tiếng là bạn thân, bạn làm ăn của bố tôi nhiều năm. Vậy mà ông lại đâm sau lưng ông ấy như vậy sao? Ông Vinh à, ông hèn quá, nên gậy ông đập lưng ông là quá hợp lý rồi. Mày và bố của mày dám chơi tao, tao mà ngã xuống, mày nghĩ bố mày sẽ thoát được tội sao? Tất cả những chuyện này là do một mình ông làm, bố tôi chả liên quan. Bằng chứng có hết ở trong này, ông cứ xem xét đi. Mà còn nữa, hãy cầu mong cho con gái của ông bình an vô sự đi. Tôi xin phép. Khang nói xong quay lưng rời đi. Anh vui mừng gọi điện cho Hân để thông báo. Thế nhưng gọi hai cuộc mà điện thoại của cô lại thuê bao không liên lạc được. Anh chỉ nghĩ đơn giản giờ này cô đang trong bệnh viện với bố mẹ, nên chắc mầm lát nữa cô sẽ gọi lại cho anh. Nghĩ vậy anh tiếp tục quay về văn phòng và xử lý công việc. Ông Tiệp đến lúc này vô cùng hài lòng về con trai. Ông tin tưởng giao lại mọi việc ở tập đoàn cho Khang. Còn về chuyện đứa con riêng, ông cho thư ký gọi Quân vào phòng để ông hỏi chuyện. Quân này, con nên nghĩ đến chuyện đi du học. Khi đủ chín chắn, con hãy quay lại phục vụ cho tập đoàn. Yên tâm, bố sẽ là người chu cấp cho con đầy đủ. Và mẹ của con không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Kìa bố, mong bố tin tưởng con thêm một lần nữa. Mấy dự án này thật sự là con bị gài. Người ta cự tuyệt là do có anh Khang nhúng tay vào đấy bố. Con đừng có ngoan cố. Mọi chuyện ở tập đoàn này, con dừng hết lại đi. Về nhà nói với mẹ của con và chuẩn bị cho tương lai của con đi. Đây là cơ hội. Nếu như con không nắm bắt thật tốt và nghiêm túc, bố mặc kệ hai mẹ con đấy, muốn làm gì thì làm. Kìa bố, rõ ràng bố không coi trọng và xem con là máu mủ của bố. Bố muốn đẩy con đi, để anh ta chiếm hết tất cả mọi thứ của con chứ gì. Quân, lần cuối bố nói cho con nghe, hãy nghe lời và ngoan ngoãn. Nếu không, con không bao giờ có thể gặp lại ta đâu. Bây giờ thì bước ra khỏi phòng, nhanh nhanh cái chân lên. Căm phẫn cực độ, Quân nắm chặt lòng bàn tay đến run rẩy, lập tức gọi cho bà Loan và bắt bà ta phải cứu giúp mình. Mẹ ơi là mẹ còn hú hí được với ông Tài đến bao giờ? Chính ông ta là người đứng sau mấy tên giang hồ tống tiền mẹ đấy. Mày nói như vậy là sao? Ông ta làm gì dám? Có cái gì mà không dám hả mẹ? Bố chính thức bắt con rời khỏi tập đoàn và tống con đi du học rồi. Mẹ lo gọi cho bố cứu con đi. Bà Loan nghe xong tức giận vô cùng, mặc vội quần áo đến căn chung cư mà bà ta thuê cho ông Tài, tìm ông ta để tính sổ. Thế nhưng chưa kịp tính sổ thì ông ta lại ôm hết đồ và bỏ chạy. Số vàng bà ta đưa cho ông ta làm ăn cũng bị khua khoắng sạch sẽ. Bà Loan lúc này ôm đầu rên rỉ, gọi điện thoại cho ông ta cũng hoàn toàn vô nghĩa. Mất cả tình và tiền, còn gì đau đớn hơn chứ. Bà Loan ngay lập tức gọi cho ông Tiệp cầu cứu. Nhưng thấy số của bà gọi đến, ông Tiệp cũng nhanh tay tắt máy. Ông nhanh chóng nhắn tin cho thư ký riêng, chuẩn bị hành trang cho Quân đi du học và kìm kẹp đứa con trai riêng này. Một đứa không có bản lĩnh sống, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Càng nghĩ, ông lại càng thấy mất mặt. Gọi cho ông Tiệp không được, bà Loan điên máu tiếp tục gọi cho Liễu và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô ta, trách móc cô ta đủ điều. Liễu lúc này đang nằm trong vòng tay của người tình, cô ta cũng chẳng cần phải tức giận hay tỏ thái độ gì với bà Loan. Nhẹ nhàng tắt điện thoại. Quân cũng vừa gọi cho Liễu để kể lể than vãn rằng hắn ta thua cuộc và mất đi tất cả. Cô cũng chả còn gì để lợi dụng thêm được nữa. May mắn thay là cô ta chưa từ bỏ ông Vương. Đang còn chỗ để nương tựa vững chắc thế này. Thế nên cứ để cho bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Cô ta vuốt ve khuôn ngực mềm nhoẹt của ông Vương, còn tranh thủ hôn lên đó. Đôi tay sờ soạn nhằm kích thích ông ta hưng phấn. Cô ta làm vậy để được cái gì? Để moi tiền, để moi móc thật nhiều tài sản. Nếu có biến cố gì xảy ra, cô ta sẽ trốn chạy khỏi Việt Nam. Một con người thủ đoạn cũng tính cả đến bước đường cùng này rồi đấy. Gần đến chiều, sau khi bận rộn với núi công việc, Khang gọi điện cho Hân. Nhưng vẫn là thuê bao không liên lạc được. Anh vội vàng xem lại camera trong nhà. Cô vẫn chưa về. Anh cảm thấy rất nóng ruột, vứt hết công việc qua một bên, chạy thật nhanh đi tìm cô. Đến bệnh viện không thấy cô đâu. Bố mẹ của Hân đang nằm hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khang chợt nghĩ đến cô Thắm và anh nhanh chân chạy xe tới đó. Nhưng cô chú lắc đầu bởi vì Hân không đến cửa hàng. Cũng mấy ngày không thấy cô gọi điện, hứa hẹn sẽ đến đây. Khang bần thần vô cùng, nhớ ngay ra vườn cỏ lau, nơi anh đã từng đưa cô đến, nơi thiên đường của anh. Nhưng chưa kịp chạy xe đến thì anh bất ngờ nhận được cuộc gọi của Trinh. Cô còn gọi cho tôi làm gì? Cô có ý gì? Ấy, sao nghe giọng có vẻ anh hắt hủi em thế? Sau này làm sao chúng ta chung sống hạnh phúc với nhau được đây? Cô nằm mơ đấy à? Bố cô chưa cho cô biết rằng cô không có cửa bước vào nhà tôi sao? Ô, tôi lại sợ anh quá. Tôi không bước chân vào nhà anh cũng được. Nhưng tôi vẫn có chân để đi lại. Còn cô người yêu của anh ấy à? Tôi sẽ chặt đứt hai chân của nó. Để cả cuộc đời này anh cơm bưng nước rót phục vụ cho nó. Cô Trinh, cô ăn nói cho tử tế. Tôi cấm cô đụng đến Hân. Rất tiếc, tôi đã đụng đến rồi. Cô ta đang nằm trong vòng tay của tôi. Anh đừng có nóng vội mất khôn. Trước lúc anh tìm thấy cô ta và muốn đe dọa tôi, thì tôi sẽ cùng cô ta chết chung. Tôi nói là tôi làm. Tôi không biết đùa là gì đâu. Cô đang ở đâu? Cô muốn cái gì? Tôi muốn anh thông báo với tất cả các trang báo mạng, kể cả báo kinh tế, rằng tôi và anh chuẩn bị kết hôn với nhau. Mà còn nữa, anh phải hủy hết chứng cứ phạm pháp của bố tôi. Nếu như anh từ chối, cô ta sẽ chết. Thôi được, tôi sẽ làm. Cô muốn tôi đăng lên báo nào, kèm hình ảnh của chúng ta. Cô gửi ảnh của cô qua cho tôi. Tôi sẽ ghi chép lại ngay và tôi sẽ làm theo ý của cô. Trong lúc đợi chờ cô ta trả lời, Khang bật loa ngoài của điện thoại và nhanh chóng nhắn tin cho Tư Đen. Nhờ anh ta dò theo số điện thoại của Trinh để tìm kiếm địa điểm mà cô ta đang ẩn nấp. Khang vô cùng bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện, kéo dài thời gian với Trinh. Còn cô ta lúc này thì thao thao bất tuyệt, kể tên các trang báo mạng nổi tiếng, hả hê với chiến thắng gần kề. Anh nghe cho rõ đây, chậm nhất là 8 giờ sáng ngày mai. Nếu anh không đăng bài, tôi và cô ta sẽ lên trang nhất của báo pháp luật. Tôi không có được anh, thì cô ta cũng đừng mong có được. Cô Trinh, cô làm như vậy cô được cái gì chứ? Tất nhiên là tôi có anh bên mình rồi. Hai bên gia đình hợp tác cùng có lợi. Chúng ta có những đứa con xinh xắn với nhau và anh chỉ được phép bên cạnh tôi gần gũi với tôi. Thứ gì mà tôi không có được thì thà chết, cũng không có ai dám cướp nó của tôi. Vậy chứng tỏ rằng cô không yêu tôi rồi. Cô chỉ muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về cô mà thôi. Thế cô có biết tình yêu là gì không? Anh không cần phải nói nhiều. Tôi sẽ đọc báo và nghe tin tức từ bố của tôi. Nếu như anh không làm theo ý của tôi, hậu quả như thế nào, anh là người tự biết rõ. Ok. Trình nhanh chóng tắt máy, dù muốn nói chuyện thêm với cô ta để kéo dài thời gian, nhưng Khang không thể nào tiếp tục được nữa. Mỗi giây trôi qua đều khiến trái tim của anh kinh tởm. Và thật may mắn bởi vì Tư Đen không khiến anh thất vọng. Tư Đen tra ra ngay địa chỉ của Trinh và lập tức cùng với đàn em đi theo định vị. Trong lòng anh cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Hân. Đại ca, hình như cô ta đang nằm trong địa bàn của toàn chó điên. Chúng ta có nên nhờ vả anh ta một chút hay không ạ? Ta còn nhớ vụ ngón tay của hắn, chắc hắn còn hận chúng ta lắm. Nhưng có lẽ phải nhờ vả hắn một chút. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Chú tìm cách liên lạc với hắn, nhờ hắn giúp chúng ta nhé. Tư Đen nhanh chóng liên lạc và có ngay một cuộc hẹn trong đêm với toàn chó điên. Hai bên gặp nhau không vui vẻ gì cho lắm, nhưng bởi vì muốn có lại địa bàn đang bị Khang chiếm giữ, toàn chó điên cũng tận dụng cơ hội để trao đổi với anh. Anh Khang này, tôi sẽ giúp anh tìm kiếm vợ của mình. Với điều kiện, anh giao lại địa bàn khu A cho tôi. Tất cả các quán bar và chợ đêm phải là do tôi quản lý. Ok chốt, tôi không muốn vòng vo tốn thời gian. Chỉ cần anh tìm ra cô ấy ngay trong đêm, đưa cô ấy về an toàn. Còn địa bàn anh muốn lấy, tôi cho anh. Khá khen cho Khang đại bàng. Tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ anh. Chúng ta lên đường thôi. Thế rồi bốn chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Nơi định vị trên máy điện thoại của Trinh là một vùng quê hẻo lánh của ngoại thành Hà Nội, nơi tập trung nhiều công trình xây dựng và nhà cửa bị bỏ hoang. Toàn chó điên huy động anh em của hắn để tìm kiếm, cho từng người nắm giữ từng địa bàn để lần mò ra khu vực bắt giữ Hân. Màn đêm buông xuống rất nhanh, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trí não của Khang. Anh sợ, sợ không tìm thấy cô. Hân vội vàng tỉnh dậy sau cú tát nảy lửa của Trinh. Hai chân và tay của cô bị trói chặt vào một cái ghế lớn, nằm giữa một căn nhà hoang. Cô ta nhìn Hân cười khinh bỉ, sai đàn em mang một chiếc ghế gỗ đến và ngồi trước mặt của Hân. Bất ngờ chứ, tai nạn mà mày không chết, đúng là cao số thật. Thì ra chị là thủ phạm sao? Tại sao chị phải làm thế với tôi? Chị nói đi. Vì mày, tất cả là vì mày đấy. Thế mà mày còn ngu ngơ hỏi tại sao? Tao bảo mày tránh xa anh Khang. Thế tại sao mày không làm? Mày dám trái ý của tao? Nhưng anh Khang không yêu chị, không muốn cưới chị. Con người của chị thật đáng sợ. Anh ấy chắc chắn đang đi tìm tôi. Và anh ấy sẽ xái xác chị ra thành trăm mảnh. Trình tức giận đứng dậy, đạp cái ghế ngã sõng xoài dưới đất, bước đến và cho Hân thêm vài cái bạt tai. Hân đau điếng, khóe miệng rớm máu, nước mắt bắt đầu rỉ ra. Chưa biết ai xé xác ai đâu còn ngu à? Thế mày nghĩ rằng anh ta yêu mày thật lòng sao? Anh ta là của tao. Và ngay ngày mai, anh ta và tao sẽ kết hôn với nhau. Mày ngoan ngoãn thì tao cho mày một vé đến dự lễ cưới của chúng tao. Chị Trinh, chị bị điên rồi. Dù tôi có chết, anh Khang không bao giờ cưới chị. Tiếp tục là những cái tát như trời giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Hân. Nước mắt rơi xuống không kìm nén được nữa. Hân biết là mình nóng vội, làm như vậy chỉ khiến cô ta nóng máu và có thể giết chết Hân bất cứ lúc nào. Thế nên lúc này, suy nghĩ bình tĩnh, Hân phản pháo. Chị có thể đánh chết tôi, nhưng chị không nghĩ đến hậu quả sao? Pháp luật và công an không để yên cho chị. Chị hãy nghĩ đến tương lai của mình. Chị thả tôi ra. Tôi sẽ không để tâm đến chuyện này. Tôi bỏ qua cho chị. Tao đéo sợ gì. Bố tao là ai chứ? Một tay của ông có thể che cả bầu trời. Cùng lắm khi mày chết, một tên đàn em nào đó của tao đứng ra chịu trận. Như vậy là xong thôi. Mày cứ lo cho mày trước đi. Còn khốn kiếp. Thế thì chị bắt giữ tôi làm gì? Trong khi chị khẳng định rằng anh Khang không yêu tôi. Vậy thì tôi không đủ trình độ để chen vào mối quan hệ của hai người. Chị sợ cái gì chứ? Trình nghe sau mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hân như phát hiện ra điều gì đó. Cô ta sai đàn em cầm một con dao lại gần, đưa con dao cọ sát lên khuôn mặt của Hân. Tao đã từng khinh thường một đứa nhà quê như mày. Học hành không đến nơi đến chốn, đi làm thuê, nhặt mấy tờ tiền rách nát mà mày đòi lên mặt dạy đời tao. Vậy thì tao xin mày một tí máu ở đôi má hồng hào này của mày để rửa tay, rửa cho sạch bàn tay của tao. Chị dừng lại ngay. Nếu như chị ra tay với tôi, chứng tỏ chị không bằng một đứa nhà quê như tôi. Trình lại lưỡng lự dừng tay, hất mặt cho ba tên đàn em đứng sau lưng cô ta. Bọn chúng bước đến gần Hân, một tên cầm con dao từ tay của Trinh, miệng cười hả hê. Chị cho bọn này thưởng thức cô bé này, có phải không? Đúng. Khi cô ta vấy bẩn, thì cho dù anh Khang không lấy tao ấy, cũng không bao giờ đụng vào nó. Bọn mày dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, tiền tao để trong túi. Bye bye. Tạm biệt cô em nhé. Trinh nói xong ném bịch tiền xuống sàn đất, rồi nhìn Hân bằng đôi mắt căm thù. Sau đó cô ta rời đi. Nhưng cô ta thật không ngờ, mới bước ra khỏi căn nhà hoang thì Khang cùng với Tư Đen và Toàn Chó Điên đã có mặt. Ngay lập tức Trinh bị bao vây và tóm gọn cùng với đàn em của cô ta. Khang vội vàng cởi dây trói cho Hân ôm cô vào lòng. Ôm rất lâu, mặc kệ cho Tư Đen đang xử lý mọi chuyện. Khoảnh khắc này thật sự đáng sợ. Nếu anh đến chậm một phút thôi là cả ba tên đàn ông kia thay phiên nhau làm nhục cô. Hân lúc này không kìm nén được nữa. Cô ấm ức khóc Vì bị Trinh tát nhiều cái đau điếng nên cô càng uất hận mà khóc to hơn. Sau khi cảm ơn toàn chó điên vì sự giúp đỡ nhiệt tình, Khang gấp rút đưa Hân về nhà. Mọi chuyện còn lại đều giao hết cho Tư Đen giải quyết. Ngồi trên xe về nhà, Khang nắm chặt lấy bàn tay của Hân. Sự im lặng bao trùm lấy khoảng không gian này, nhưng đây chính là sự im lặng của bình yên. Còn Hân, cô chỉ biết dựa vào vai của Khang, cứ nhắm mắt để đó, nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác an lành này. Ngọc Trinh được đưa về địa bàn của Tư Đen. Cô ta bị nhốt vào một căn phòng tối. Tư Đen rất ghét Trinh, ghét đến mức không bật điện, không cho cô ta nước uống, không cho cô ta thức ăn, mặc kệ cho cô ta la hét điên cuồng. Lúc còn sức thì đạp chân vào cửa phòng mắng chửi. Nhưng khi mà kiệt sức, cô ta chỉ có thể ngồi co ro và khóc. Tiếng khóc thảm thiết đó còn mang theo lời oán trách dành cho Khang. Minh Khang, tôi hận anh. Rồi bố tôi sẽ san bằng tập đoàn của anh, sẽ băm anh thành trăm mảnh. Anh là đồ tồi, anh cứ đợi đấy. Nằm trong vòng tay của Khang, hít hà hương thơm quen thuộc của anh. Vậy mà Hân còn chưa chịu buông anh ra dù một giây một phút. Dù đói, dù mệt, cô vẫn không muốn rời xa anh. Khang lấy bồng tăm lau rửa vết rách trên miệng cho Hân. Thương xót cho cô, chăm bẵm cô như một đứa trẻ. Cô bé, dậy ngâm nước nóng một chút nhé. Cho dễ chịu, anh xả nước sẵn cho em rồi đấy. Em ôm anh một chút thôi, 5 phút nữa thôi nhé. Em sợ phải rời xa anh lắm. Vậy thì 5 phút, anh nấu cháo cho em. Miệng đau thế này, chịu khó ăn cháo loãng nhé. Hân dành ánh mắt trìu mến trao tặng cho Khang. Tình yêu mỗi ngày mỗi lớn. Sau chuyện lần này cô càng khẳng định chắc chắn một điều. Tình yêu Khang dành cho cô thật lớn lao. Nó không chỉ là lời nói suông, chính là hành động quả quyết và dứt khoát. Một giây bên cạnh anh giống như cả một quãng đời phía trước cộng lại. Tình cảm này dù phải xa thân, thì cô nhất định giữ chặt anh trong vòng tay. Đêm đầu tiên Hân chủ động níu kéo Khang nằm bên cạnh mình. Anh ôm cô trong vòng tay ấm áp, nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc và kể những câu chuyện cười cho cô nghe. Anh kể về gia đình bà Loan và sự xuất hiện của Quân khiến cuộc sống của Khang khốn đốn ra sao. Hân nghe xong đồng cảm, dành cho anh những nụ hôn ngọt ngào. Mọi chuyện của tương lai cô tin tưởng giao phó cho Khang. Lúc này đây, cô chỉ cần anh là đủ. Sáng hôm sau, vì sự an toàn của Hân, Khang chở cô đến bệnh viện để cô thăm ông Thông và bà Viên một chút, rồi lại chở cô đến tập đoàn cùng với mình. Mặc kệ mọi lời gièm pha và những ánh nhìn tò mò gắt gao, anh luôn cầm lấy bàn tay của cô, nắm thật chặt, đưa lên phòng làm việc của mình và đặt cô ngay ngắn trong tầm mắt. Chỉ cần cô xê dịch, đi vệ sinh, đi ăn uống cũng khiến anh lo lắng không nguôi. Đến mức độ Hân phải càu nhàu nhăn nhó, anh mới để cho cô thoải mái đi lại trong phòng đọc sách. Tin tức nhanh chóng đến tai của ông Tiệp. Ông lúc này không còn bài xích về chuyện yêu đương của con trai, nên cũng mặc kệ mọi chuyện tiếp theo, ông cứ để mặc cho số phận an bài. Ông nghĩ mình già rồi, chỉ mong sao hết việc để có thể an nhàn, để cho Khang tiếp quản tập đoàn, để ông yên tâm nghỉ ngơi. Đang loay hoay với một số tài liệu, bỗng có tiếng đẩy cửa rất mạnh, kèm theo là khuôn mặt đầy tức giận của ông Vinh. Thật không ngờ, con trai của ông lại đối xử với tôi như vậy. Con gái của tôi, các người đang giấu ở đâu? Tôi hỏi ông, Ngọc Trinh đâu? Ông Vinh, ông đang nói cái chuyện gì thế? Con gái của ông ở đâu? Tại sao ông hỏi tôi? Chà con các người, đã làm gì con gái của tôi? Trả lời cho tôi ngay, nếu không, tôi cho các người biết tay. Ông mạnh miệng quá rồi đấy ông Vinh à. Ông thì làm gì được chúng tôi cơ chứ? Ngồi xuống ghế đi. Chúng ta đều là người già, bình tĩnh nói chuyện với nhau. Ông Vinh lúc này mới điềm tĩnh kể lại mọi chuyện tối qua cho ông Tiệp nghe. Cả chuyện Trinh có gọi điện và khẳng định đang đi gặp Khang và chắc chắn là có một lễ cưới rất đẹp diễn ra vào ngày hôm nay. Sau đó ông gọi cho Trinh thì không liên lạc được nữa. Giống như con gái của ông đã hoàn toàn biến mất trên trái đất này. Nghe xong ông Tiệp gọi cho Khang và lúc sau đó anh và Hân có mặt tại phòng của Chủ tịch Tập đoàn Việt Tiệp. Lần thứ hai đối diện với ông Tiệp, trái tim của Hân lỗi nhịp. Đây chính là cảm giác lo sợ. Cô chào hỏi rồi ngồi bên cạnh Khang, chỉ biết im lặng và lắng nghe. Ông Vinh nói rằng tối hôm qua con có gặp Trinh. Có thật như vậy không? Dạ thưa bố, con có gặp. Và đàn em của con đang nhốt cô ta lại. Ông Vinh nghe đến đây liền đứng bật dậy, thái độ vô cùng tức giận. Anh vừa nói cái gì? Anh dám nhốt con gái của tôi? Ông Vinh, ông nghe cho rõ đây. Con gái của ông dám bắt cóc và hãm hại bạn gái của tôi. Ông nhìn vết thương trên mặt cô ấy đi. Tất cả đều là nhờ phước của Kiều Trinh đấy. Tôi có tất cả bằng chứng trong tay. Và tôi đang suy nghĩ, có nên tống cổ cô ta vào tù hay không? Cậu vừa nói cái gì chứ? Con gái của tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cậu đừng có vu oan cho nó. Tôi không rảnh để đôi co với ông. Mời ông ngồi xuống. Tôi gọi video cho ông gặp đứa con gái quý hóa của mình. Khang liền kết nối cuộc gọi với Tư Đen và được nhìn thấy Trinh trong bộ dạng đáng sợ. Cô ta không còn về ngoài thách thức đối phương nữa. Thay vào đó là sự ăn năn hối hận, liên tục van xin ông Vinh cứu giúp mình. Trinh, Trinh ơi, con có nhìn thấy bố không? Con bị làm sao thế kia hả Trinh? Bố, bố ơi cứu con với. Bố cứ làm theo những gì anh ta yêu cầu đi. Con sợ lắm, con không muốn đi tù. Kèm theo đó là tiếng khóc tức tưởi, không để cho ông Vinh có cơ hội nói tiếp. Khang tắt điện thoại và đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Nếu như ông muốn cứu cô ta, phải chấp nhận để lại số cổ phần của mình và ra đi với một số tiền nhỏ. Nếu không, cô ta phải đối diện với pháp luật và bao gồm cả ông đấy. Cậu thật là quá đáng. Cậu Khang à, cậu dồn tôi vào bước đường cùng này, cậu mới hả dạ hay sao? Bố con ông không biết lượng sức mà chơi cùng với cái thằng này. Giờ thì nhận hậu quả đi. Tôi sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Số tiền sẽ có trong tài khoản của ông ngay sau đó. Và cả con gái của ông sẽ được thả về. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ông nên về phòng. Làm thủ tục dần đi là vừa. Ông Tiệp, ông nỡ lòng nào? Nhìn bạn của ông chết mà không cứu sao? Ông Tiệp im lặng nãy giờ, bước về phía bàn làm việc. Ngồi xuống ghế, ông kết nối cuộc gọi và chỉ nói một câu với thư ký. Thư ký Văn, tiễn khách giúp tôi. Ông Vinh hậm hực vô cùng, bước ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng già nua theo năm tháng mà ông Tiệp không khỏi xót xa. Ai, đúng là ta nên nghe theo con từ trước. Ta không nên cố chấp như vậy. Đến lúc phải giác ngộ rồi. Bố, bố nói như vậy là ý gì ạ? Là bố sai khi không tin tưởng con. Thôi thì tùy các con, làm gì tốt nhất cho gia đình thì làm. Bố về vườn thôi, trồng cây cảnh nuôi chim, ăn cơm của mẹ con nấu. Như vậy là bố vui rồi. Nói vậy là bố đồng ý chúc phúc cho con và Hân, có đúng không ạ? Thế anh nghĩ rằng tôi còn phản đối được hay sao? Nhanh có cháu cho tôi bế bồng, nghe rõ chưa? Niềm vui khôn tả xiết, Khang vội vàng nắm lấy bàn tay của Hân, bước lại gần ông Tiệp, cúi đầu cảm ơn ông. Lúc này Hân mới tan biến đi cảm giác run sợ. Cô đưa ánh nhìn ái ngại với ông Tiệp, mà quên mất rằng ông nên là người làm điều đó với cô. Ông Tiệp biết cô hết trách hết giận mình, nên nói nhẹ nhàng với cô. Nếu như cháu không bận, thì cuối tuần về nhà ăn cơm. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Vậy con xin phép đi làm nốt công việc. Cuối tuần con và Hân về. Con chào bố. Cháu chào bác ạ. Ừ, hai đứa đi đi. Nhìn thấy nụ cười trên môi của con trai, ông Tiệp biết tình cảm mà Khang dành cho Hân là thật lòng. Một người đàn ông muốn cho cả thế giới biết về người phụ nữ của mình, thì đó là tình yêu chứ còn cái gì nữa. Ông cảm thấy mình còn may mắn khi không phản đối quá gắt gao và mạnh tay xử lý Hân. Chứ không bây giờ, ông không biết phải nhìn Hân như thế nào, đối mặt với cô ra sao, chắc là xấu hổ lắm. Khang kéo Hân về phòng giám đốc, tranh thủ chạm nhẹ lên môi của cô, đưa mũi của mình cọ lên má vào mũi của cô cưng nựng. Hân có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc này, và điều hạnh phúc nhất chính là ông Tiệp chấp nhận cô, chúc phúc cho cô và anh bên nhau. Này nhá, em phải gọi là bố. Lần sau không được gọi là bác nữa, nghe chưa? Thôi, Em ngại lắm, bác đã cho phép được gọi đâu. Với lại, phải đợi bố mẹ em tỉnh dậy, hai bên qua lại nói chuyện với nhau, em mới dám gọi là bố chồng, mẹ chồng chứ. Đúng thế thật, nhất định bố mẹ vợ sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Em yên tâm. Bây giờ anh mạnh miệng thật đấy, ai đồng ý làm vợ của anh đâu mà gọi là vợ, bố mẹ vợ chứ. Ơ, kệ chứ, em mà không cưới, anh cứ tới nhà em ăn vạ, nhất định là không buông tha cho em. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, bao nhiêu dự tính trong tương lai được anh kể cho Hân nghe. Nhìn ánh mắt đăm chiêu và hạnh phúc này, Hân muốn mãi mãi kéo dài. Chỉ cần đợi bố mẹ cô tỉnh dậy là mọi ước muốn của cô sẽ thành hiện thực. Đang đắm chìm với những khoảnh khắc riêng tư, bỗng điện thoại của Khang rung chuông, là Tư Đen gọi báo cáo. Dạ thưa đại ca, cô Trinh nói rằng có việc quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì mới được chứ? Nếu như cô ta muốn được trở về nhà, hãy đợi ông Vinh chuyển nhượng cổ phần, lúc đó chúng ta cho cô ta về. Dạ không phải anh ạ, cô ta muốn nói với anh chuyện khác và muốn gặp trực tiếp. Cô ta không còn van xin hay kêu cứu nữa, hình như đúng thật là có chuyện quan trọng. Thôi được rồi, chú cho cô ta ăn uống đi, lát anh đến. Khang đang tò mò thắc mắc, không rõ bí mật nào mà Trinh lại muốn cho anh biết, hay cô ta muốn giở trò gì. Nhưng đến đầu giờ chiều, anh và Hân cũng đến địa bàn và nói chuyện với cô ta. Ngồi đối diện trong căn phòng cách âm khá tốt, Ngọc Trinh được tắm gội và mặc quần áo sạch sẽ. Cô ta ngước nhìn Khang và Hân bằng đôi mắt vô cảm, nụ cười xinh đẹp như hoa. Thật là tiếc bởi vì Khang lại không thể nào rung động trước vẻ đẹp này. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô nói nhanh đi. Tôi muốn anh thả tôi ra, không truy cứu việc tôi bắt cóc cô ta và cả chuyện của bố tôi. Lý do gì mà khiến cô mạnh miệng như vậy chứ? Bởi vì tôi đang nắm giữ trong tay bằng chứng em trai cùng cha khác mẹ của anh chính là người gây tai nạn và bỏ trốn. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, ngay lập tức hắn ta cũng bị truy tố. À, khá khen cho sự gan dạ của cô. Làm sao tôi có thể tin lời nói của cô chứ? Biết đâu cô đang tìm cách để chạy tội cho mình. Tôi thề là không nói sai một câu. Bây giờ tôi phải tìm cách thoát thân chứ. Tôi sẽ giao bằng chứng cho anh. Điều kiện chỉ có một thôi. Anh ngay lập tức thả tôi ra. Ok, tôi tin cô. Nhưng cô nên nhớ, thằng em trai cùng cha khác mẹ với tôi, nó sống hay chết ấy, chả liên quan gì đến tôi cả. Bố tôi mà biết tin này, có khi ông ấy cũng muốn tống nó vào trại giam, để nhà nước giáo dục lại cho nó được tốt. Thế nên cuộc trao đổi này, cô thua cuộc rồi. Hân ngồi bên cạnh Khang, toàn thân của cô run rẩy. Thật không ngờ người đàn ông cô yêu trong suốt 4 năm lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, sẵn sàng giết cô vì những ân oán thù hận. Cô muốn gặp hắn, muốn tự tay giết hắn và chôn sâu hắn dưới lòng đất. Khang nhìn Hân lúc này, đôi tay run lập cập. Anh hiểu được những gì cô đang suy nghĩ. Ai trong hoàn cảnh của cô rồi cũng căm phẫn giống cô thôi. Anh bước lại gần Trinh, nói nhỏ với cô ta điều cuối cùng. Cô nhanh chóng đưa bằng chứng của Quân ra đây. Vì trước sau gì chúng tôi cũng tìm ra được. Cô đưa ra sớm, cô sẽ được gặp lại bố cô sớm. Thế nào? Cô chọn đi. Tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng xin anh đừng làm khó cho bố tôi, được chứ? Khang kéo Hân rời đi, giao lại tất cả mọi việc cho Tư Đen. Lúc này anh chỉ muốn được an ủi cô, muốn đưa cô đến một nơi không có ai làm phiền, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Để mặc cho cô khóc, để mặc cho cô chút giận thế nào, anh cũng cam lòng chấp nhận. Sau khi nhận quyết định đi du học, Quân gọi cho Liễu không được. Nỗi nhớ điên cuồng, thân dưới luôn trong tình trạng báo động. Hắn muốn tìm Liễu để giải quyết nhu cầu. Hắn bỏ mặc sự van xin của bà Loan, vứt bỏ ngoài tai lời nói của bà ta, chạy đến công ty mà Liễu làm việc, nhưng rốt cuộc cũng không gặp được cô ta. Quân quyết định đứng ngoài cổng và chờ đợi Liễu. Giờ tan tầm dòng người chen nhau ra cổng công ty rất nhiều, trong đám đông đó rất dễ để Quân nhận ra Liễu. Hắn chạy thật nhanh và tóm lấy tay của cô ta, kéo thật mạnh ra ngoài một con hẻm nhỏ gần đó, trực tiếp ném tay của cô ra ngoài và gằn giọng. Tại sao cô không nghe máy của tôi? Cô nói ngay. Tôi bị mất điện thoại. Anh tức giận cái gì chứ? Cô có thể đến nhà tìm tôi cơ mà. Em không nhớ tôi sao? Đi theo tôi, ngay bây giờ. Đừng bao giờ trốn tránh tôi. Không để cho Liễu nhiều lời, hắn lôi cô đi vào một nhà nghỉ gần đó. Mặc kệ cho Liễu rằng co quát nạt, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, Quân không thể nào để tâm. Còn ngang nhiên ném Liễu vào quầy lễ tân, bắt nhân viên nhà nghỉ đưa chìa khóa phòng, trong ánh mắt vô cùng hoang mang. Liễu lúc này thật sự muốn cầu cứu người nhân viên kia, nhưng cô ta lại không biết phải làm bằng cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt van lơn, cầu xin họ. Một lát sau đó kéo Liễu lên trên phòng, hắn ném Liễu lên giường, Quân vồ vập đè lên người của cô, hai tay xé toạc quần áo, ném hết xuống dưới chân của mình, hắn dùng chân kẹp hai chân của Liễu và trực tiếp hôn lên môi của cô ta. Tiếp xuống cổ, cắn xé ngực của cô ta một cách thô bạo. Liễu cố gắng vùng vẫy, cô ta bật khóc cự tuyệt và cảm thấy sợ thực sự người đàn ông này. Nhưng đổi lại chính là sự cuồng bạo càng lúc càng mãnh liệt của Quân. Anh bị điên rồi sao? Anh tránh sao tôi ra? Anh làm cái quái gì thế này? Cầm mồm, ngậm cái mồm vào và phục vụ tao ngay lập tức. Nhanh lên con đĩ này! Liễu lúc này tận dụng sơ hở hắn nới lòng bàn chân, cô ta lồm cồm bò dậy, lấy gối ném vào người của Quân, tính chạy ra ngoài cửa. Nhưng Quân lại nhanh hơn cô ta một bước, hắn vội vàng tóm lấy tóc của cô, giật ngược ra phía sau. Hắn liên tiếp ban cho Liễu ba cái tát nảy lửa. Liễu ôm lấy cánh tay của mình, bật khóc nức nở. Nhưng Quân lại không tha cho cô ta. Hắn tiếp tục lôi Liễu lên giường, lột quần áo lót của cô và thô bạo đi sâu vào bên trong cơ thể của Liễu. Từng đợt luân động dồn dập, hơi thở gấp gáp rên rỉ vang lên, giống như một kẻ bệnh hoạn. Hắn bắt Liễu phải gọi tên của hắn, rên rỉ theo từng cú thúc thật mạnh, sau đó mới buông tha cho cô ta. Những đợt kích tình cứ như vậy luân động. Vài phút sau đó, Quân mới dừng lại và bước vào nhà tắm. Khi hắn bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy Liễu đang ngồi run rẩy trên giường, quần áo công sở rách nát. Hắn ta cười khinh bỉ, bước lại gần cô ta, đưa tay vuốt ve đôi gò má và tiếp tục buông lời thô bỉ. Cứ hai ngày mày phải gặp tao một lần để giúp tao thỏa mãn. Nếu không thì mày biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Dành con à? Anh Quân, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo anh chứ? Chỉ có con Hân ngu ngốc, nó mới làm theo lời của anh thôi. Mày to mồm cái gì ở đây? Mày còn dám nhắc đến tên cô ta trước mặt tao? Chính vì mày nên tao và Hân mới phải chia tay nhau. Bây giờ tao hỏi mày, có phải tất cả là âm mưu của mày hay không? Tôi làm thì sao? Nếu như anh tin tưởng vào nó, tin tưởng vào tình yêu của nó, thì anh đã không bị lung lay bởi lời nói của tôi. Và cả mẹ của anh nữa. Bà ta là một con đàn bà ngu ngốc. Bà ta tham lam, nên mới bị tôi lừa gạt thôi. Quân lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận diện lại tất cả mọi chuyện. Sau khi anh ta xả dục vọng, thì lúc này đầu óc của anh ta mới có thể suy nghĩ. Trước đây đầu óc của anh ta chỉ nghĩ đến cảnh lên giường với Liễu, nghe lời ngon ngọt của bà Loan, mà quên mất sự khắc nghiệt trong cuộc sống này. Không làm mà có ăn, đúng chỉ là có bốc phân mà thôi. Quân chậm chậm ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt của Liễu và hỏi tiếp một câu thắc mắc. Vậy thì mày nói cho tao nghe, vì sao khi xa mày, tao lại rất thèm được quan hệ và làm tình với mày? Có phải là mày bỏ bùa tao? Có đúng không? Trả lời! Đúng, là tao làm đấy. Chính tao đổ hết tội lỗi cho con Hân đấy. Bởi vì tao ghét nó. Tao muốn cướp mày khỏi tay của nó. Tao muốn nó đau khổ. Chứ thật ra tao chả thèm yêu mày đâu. Mẹ con nhà mày chỉ là công cụ của tao mà thôi. Mẹ kiếp, con đĩ, con khốn kiếp này. Tao phải giết chết mày. Sự phẫn uất lên đến đỉnh điểm trước nụ cười mỉa mai của Liễu. Quân với lấy chiếc gối và úp lên mặt của Liễu, khiến hô hấp của cô ta bị đứt đoạn. Liễu lúc này yếu ớt chống cự. Lúc chơi với nhất, cô ta dùng chân đạp vào hạ bộ của Quân, khiến hắn đau đớn mà dừng tay lại. Trên mồm liên tiếp vang ra những câu chửi thề. Còn đĩ kìa, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày. Liễu sợ hãi vội vàng trườn khỏi giường, chạy tới kệ để đồ uống. Cô ta ôm lấy cái bình đun nước siêu tốc và dùng hết sức chạy tới, đập vào đầu của Quân. Một cú đập, hai cú đập, vẫn thấy Quân còn sức chiến đấu. Đường cùng rồi cô ta hét lớn và đập liên tiếp vào mặt, vào đầu của Quân. Mày chết đi, mày chết đi! Mày muốn giết tao ư? Mày chết đi, đồ khốn kiếp! Một lát sau đó, khi cơn thịnh nộ qua đi, cũng chính là lúc Quân nằm sõng xoài ra nền gạch, máu me bè bét thấm hết vào quần áo của anh ta. Liễu không biết anh ta còn sống hay đã chết, cô ta lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo, ôm túi sách và chạy mất dạng. Sự sợ hãi bùa vây, hành động vội vàng của Liễu lại khiến cho người lễ tân phải gọi cho cảnh sát đến ngay nhà nghỉ để báo cáo tình hình. Alo, 113 đi ạ? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Em gọi báo cáo. Em nghi ngờ có cảnh giết người. Các anh đến đây giúp em với. Liễu lúc này vẫy gọi một chiếc taxi, cứ như vậy để cho tài xế chạy trong vô định. Cô ta không biết phải làm gì tiếp theo, đi đâu và hành động như thế nào. Hít thở sâu một hơi, cô ta lấy điện thoại và gọi cho ông Vương. Alo, anh Vương à? Ừ, bé con đây à? Tối nay anh bận việc, không qua em được đâu. Thế nên hẹn em khi khác nhé. Anh ơi, em đang trên xe về quê. Mẹ em bị ốm nặng lắm, phải nhập viện cấp cứu. Anh chuyển cho em ít tiền để em trang trải có được không ạ? Tiền á? Tiền để dành mua đất, xây nhà cho em mà bé con. Anh làm gì còn tiền? Tiền anh cho em lâu nay đâu hết cả rồi. Em lấy ra mà dùng tạm đi. Ngoan, sau này anh cho nhá. Thì anh cho em bao nhiêu, em đều phải chi tiêu quần áo, túi sách, tu sửa hàng hóa, để phục vụ anh còn gì. Nhiều việc cần tiền lắm. Anh gửi cho em gấp đi nhá, một ít thôi cũng được. Bé con này, bây giờ anh cấn tiền bạc lắm, dự án công việc không chi ra được. Thông cảm cho anh nhá. Anh cúp máy đây. Nghe đến đây, Liễu không chịu đựng được thêm nữa. Cô ta thu lại vẻ ngoan hiền, sừng cổ lên, nói như quát vào điện thoại. Ông già chết tiệt, nếu ông không chuyển tiền cho tôi sẽ tố cáo ông, chuyện ông thuê người đốt cửa hàng của bạn tôi. Bé con, ai chà chà, khẩu khí ghê gớm quá nhỉ. Bé con này, ai là bạn của em? Em tính trở mặt với tôi đi à? Tất cả những việc tôi làm đều lấy tên của em ra chỉ đạo. Bạn của em chắc là đang đau lòng lắm khi biết được sự thật, có một cô bạn thân ném đá giấu tay. Thôi thì em đi gặp bạn em, an ủi bạn đi nhá. Ông Vương nói xong tắt máy. Liễu bàng hoàng với tất cả sự thật, tay cô ta run rẩy lục tìm trong túi sách số điện thoại và địa chỉ của bà thầy bói trên Lạng Sơn. Cô ta phải lên đó một chuyến, tìm đến bà ta để cầu cạnh. Liễu đề nghị tài xế taxi dừng trước một cây ATM để cô ta rút hết số tiền còn lại trong thẻ và bảo ông ta chờ mình lên Lạng Sơn. Người tài xế xem xét một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Thật ra phần lớn số tiền Liễu lấy được từ ông Vương, cô ta đều chi trả cho bà Mần. Bà thầy bùa có tiếng trên Lạng Sơn và chính bà ta đã làm cho Liễu một lá bùa khát tình. Cô ta đã dành lá bùa này cho Quân. Cứ tưởng Quân sẽ được kế nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn Việt Tiệp, cứ tưởng cuộc sống sau này giàu sang sẽ ập đến. Ai có ngờ, anh lại rơi vào bước đường cùng như vậy. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ có thể dựa vào bà Mần mà thôi. Khang lúc này đưa Hân tới một bãi đất trống. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Bàn tay của Khang đổ mồ hôi. Anh vội vàng đổi bàn tay khác, nắm lấy tay của cô, thủ thỉ với cô. Em thấy nhẹ lòng hơn chưa? Em muốn xử lý mọi chuyện thế nào? Anh sẽ giúp em. Anh chắc chắn sẽ giúp được em chứ? Chắc chắn rồi, chỉ cần em nói ra thôi. Em không muốn gặp lại những người đã làm hại em nữa. Hãy để cho họ sống trong ăn năn và day dứt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em. Tuân lệnh, chỉ cần em đừng buồn, toàn tâm toàn ý vui vẻ bên anh. Em làm được chứ? Ừ, nhất định rồi. Cảm ơn anh. Đó là điều duy nhất Khang muốn mang đến cho Hân vào lúc này. gạt bỏ quá khứ, sống vui vẻ và giao hết mọi trọng trách cho anh. Anh hứa anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Nói là làm, Khang lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký của mình, hủy toàn bộ hợp đồng với công ty Đông Á, chính là công ty mà ông Vương đang làm giám đốc. Một hợp đồng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Để rồi anh xem ông ta xoay sở như thế nào. Khang cũng nhờ cậy các tập đoàn liên kết không được tiếp nhận công trình của Đông Á nữa. Dặn dò một hồi, Khang mỉm cười hài lòng về quyết định của bản thân. Anh đưa Hân đi ăn, sau đó ghé vào bệnh viện để thăm ông Thông và bà Viên. Lúc này bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy. Tại gia đình của ông Tiệp, hai ông bà đang ngồi ăn tối. Ông và bà đang kể chuyện về cô con dâu tương lai thì nhận được một cuộc gọi của cảnh sát. Cho tôi hỏi, có phải số điện thoại của ông Tiệp, bố của anh Quân không ạ? Dạ vâng, tôi đây. Chúng tôi báo cáo với ông một tin như thế này. Cậu Quân đang phải cấp cứu trong bệnh viện công an thành phố. Chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi. Ông có thể đến có được không? Vâng vâng, tôi đến ngay. Ông Tiệp nói với bà Nhàn tất cả mọi chuyện. Ông bỏ bữa cơm vui vẻ, đứng lên gọi tài xế chờ ông đến bệnh viện. Bà Nhàn cũng nhanh nhẹn lấy áo khoác giúp cho ông. Ông căn dặn bà vài điều, sau đó nhanh chóng lên xe. Gặp chú công an Tiên Phú, anh tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho ông Tiệp nghe và xem loại đoạn video từ trong nhà nghỉ. Ông Tiệp xem và hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng tuy tức giận vì đứa con trai này, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, ông nói với anh Phú. Chú công an giúp tôi xử lý chuyện này được chứ? Thằng nhóc này đúng là còn phải dạy dỗ lại. Chắc là do tôi nuông chiều nó nhiều quá. Mong đồng chí thông cảm. Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm. Tôi cứ tưởng ai, chứ nếu là chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, không làm phiền đến ông nhiều đâu ạ. Tài xế đưa ông Tiệp đi ra ngoài xe, thì bắt gặp bà Loan hốt hoảng chạy tới bệnh viện. Vì Quân đang cấp cứu nguy kịch, thế nên bà ta lại càng sồn sồn lên khi nhìn thấy ông Tiệp có mặt ở đây. Tất cả là tại ông. Tại sao ông lại đối xử với con của tôi thế này? Ông không thương tôi đã đành, đến giọt máu của mình mà ông còn vứt bỏ sao? Ôi trời đất ơi, ông trời có mắt hay không? Bà nín ngay cái mồm đi. Con hư tại mẹ. Tôi đã nhân nhượng với mẹ con bà nhiều lắm rồi. Hai mẹ con nhà bà từ bây giờ không được đến làm phiền tôi. Nhớ cho rõ. Này nhá, ông đừng có mà thách. Ông trốn chạy được với tôi sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ làm ầm lên với báo chí, để rồi xem ông cắt cái mặt của ông đi đâu. Bà có giỏi thì bà làm đi. May cho bà là thằng Quân ấy, nó còn là máu mủ của tôi. Chứ loại đàn bà như bà, tôi khinh. Bà cứ làm gì mà bà muốn đi, để thiên hạ người ta biết được rằng bà đi nuôi trai, ngủ hết người này đến người kia, mang nhục cho con cho cái. Đừng tưởng là tôi không biết gì, chỉ là tôi khinh, không để bà vào mắt thôi. Thế nên bây giờ bà tránh đường cho tôi, đừng có nói lắm. Bà Loan thất kinh ngồi sụp xuống đất, hai tay đưa lên vò mái tóc của mình, bứt rứt và khóc lớn. Thế là bà ta biết rằng bà ta mất hết tất cả rồi. Nếu Quân mãi mãi không tỉnh dậy, bà ta biết sống thế nào, biết bấu víu vào ai đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy, được viết và đọc bởi giọng đọc của Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và không biết được rằng cái kết của câu chuyện này ra sao. Có thể là bây giờ Quân gặp tai nạn và chắc chắn là anh ta phải trả giá cho những việc mà anh ta đã làm. Còn cái cô gái bạn thân của Hân tên là Liễu kia phải trả giá như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập cuối, tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.